Chuyến xe bus số 14, chương 386, mẹ ngươi nói đều đúng. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi sửng sốt nhìn thoáng qua người khổng lồ. Sau đó người khổng lồ trực tiếp chỉ vào một người trong góc tường nói. Chính là hắn vẫn luôn nhìn ngươi. Mẹ nó, thiếu chút nữa tôi quỳ rạp chê y mặt đất. Chỉ ra và xác nhận cũng không cần phải khoa trương như vậy đi. Trực tiếp chỉ vào mặt người ta. Cái này nếu là có kế hoạch gì, thì đã trực tiếp bại lộ rồi. Người kia đang ngồi uống trà trong góc tường. Bị người khổng lồ chỉ như vậy cũng rất là xấu hổ. Giống như là một con chuột chạy qua đường. Rất muốn tìm một cái khe đất để chui vào đi. Tôi nói, chấm, huynh đệ, về sau đừng trực tiếp như vậy. Có gì thì ngươi nhỏ giọng một chút. Lặng lẽ nói cho ta là được. Trực tiếp quá không tốt. Khả năng gia hỏa này bị nhốt đã lâu. Không hiểu chơi âm mưu quỷ kế như người ở xã hội hiện tại. Mà trong đại sảnh khách sạn này tuy không có tivi, nhưng lại có người kể chuyện. Hơn nữa hắn kể chuyện lại không phải là Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hừ, mà là kể về lịch sử nơi này của bọn họ. Khỏi phải nói, nghe rất thú vị. Cuối cùng tôi mới biết được, bên trong thế ngoại đào nguyên này của bọn họ thì ra cũng là có tặc a, phi tặc. Vị tiên sinh kể chuyện kia vỗ một cái lên lan can gỗ, trừng mắt, làm bộ tư thế, cao giọng diễn. Ngưu Tam này từ nhỏ sinh hoạt nghèo khổ nha, không có mặc qua một cái quần nào không thùng đít. Khi năm hắn 8 tuổi, xảo ngộ một vị thế ngoại cao nhân, học được tuyệt kỹ phi thân vượt nóc băng tường. Từ đây mang theo danh nghĩa cướp phú tế bẩn, cũng là một cái giai thoại một thời nha. Đây hẳn là lời dạo đầu. Tôi nghe thấy rất thú vị. Dù sao tôi cũng đã nghe chán Tam Quốc diễn nghĩa với Thủy Hừ. Nói thật Tam Quốc, Thủy Hừ, tôi có thể đọc lầu lầu. Cho nên tự nhiên cảm thấy không có gì mới mẻ. Mà cái phi tặc Ngưu Tam này nghe nói cũng là hiệp đạo. Nhưng thật ra khiến cho tôi chú ý là cái tiên sinh kể chuyện kia. Vừa kể vừa diễn giống như thật. Biểu tình cực kỳ phong phú. Ngưu Tam thầm nghĩ không tốt. Hắn biết rõ cần phải tiên hạ thủ vi cường. Phẩy tay liền từ ống tay áo phóng ra một mũi tên độc. Vèo, một tiếng vang nhỏ. Tôi mở to hai mắt nhìn. Tiên sinh kể chuyện kia diễn tả động tác Ngưu Tam bắn ra tên độc. Thế nhưng từ tay áo phóng ra một phi đao bén nhọn thật sự. Hơn nữa phóng thẳng tới trước mặt tôi. A bố cẩn thận, không chờ tôi phản ứng lại. Một tay người khổng lồ nhấc bổng một cái bàn, giúp tôi chặn lại phi đao. Đồng thời ném cái bàn về phía tiên sinh kể chuyện kia. Ầm một tiếng, cái bàn bị đập nát. Toàn bộ lầu một khách sạn lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà cái tiên sinh kể chuyện kia một ca iota CS không thành liền vội vàng chạy khỏi hiện trường. Tôi chạy tới nhặt cái phi đao kia lên. Thấy chê y phi đao có khắc họa một ký hiệu lá dâu. Trong lòng cười lạnh nói. Thiên Diệp Tầm Vương nói là không giết chúng ta. Để chúng ta đi. Kỳ thật hắn biết rõ nếu hai người chúng ta hợp lực, hắn không phải đối thủ. Người khổng lồ nói. Mẹ ta thường nói. Tiểu nhân đê tiện mới đánh lén sau lưng. N. Mẹ ngươi nói rất đúng. Tiên sinh kể chuyện kia cũng không phải là đánh lén sau lưng, mà là đánh lén ngay trước mặt tôi. Tôi còn nói thêm với người khổng lồ. Đêm nay, làm một vố lớn đi. Chuyện này không thể đợi được nữa. Vừa rồi tiên sinh kể chuyện kia đã nói rất rõ ràng. Tiên hạ thủ vi cường. Người khổng lồ suy nghĩ rồi nói. Được, đêm nay chúng ta giết bằng được. Mà một đoạn này thời gian tôi vẫn còn lại suy nghĩ. Đến tột cùng Tô Trinh ở đâu? Tại sao không có tới tìm tôi? Chẳng lẽ còn là âm thầm trong bóng tối? Chờ tôi có nguy hiểm lại xuất hiện trong thời khắc mấu chốt. Không thể không nói. Nhân vật do lão tổ bồi dưỡng ra không phục không được. Tuyệt đối đúng quy cách vệ sĩ hoàng gia đỉnh cấp. Khách sạn trải qua một phen dọn dẹp ngược lại cũng nhanh chóng an tĩnh xuống. Đường phố bên ngoài lại náo nhiệt lên. Thì ra hôm nay đã bắt đầu lễ hội, lưng quay quê nhà. Chẳng qua quy mô hôm nay xem như tương đối ít người. Chủ tiệm thấy tôi ngồi ở lầu một khách sạn nhìn ra bên ngoài liền cười nói. Tiểu tử A, nhìn ngươi đẹp trai như vậy hẳn là đi tham gia đi A. Đừng ngồi ở chỗ này không thú vị. Tôi nói, ta là người có vợ rồi A, có mấy người đấy. Lão bản sửng sốt nói. Nga, trách không được, vừa nhìn đã biết ngươi chính là công tử đại gia. Khí độ bất phàm, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn là đi xem đi. Nhìn sắc mặt lão bản. Lúc này tôi mới hiểu thì ra gia hỏa này có ý muốn đuổi tôi đi. Hắn sợ tôi lại sẽ đánh nhau lần nữa. Đánh hỏng đồ đạc trong nhà thì làm sao bây giờ? Bồi thường như thế nào? Nếu là như vậy tôi cũng không mặt dày. Mang theo người khổng lồ đi ra khách sạn. Chúng tôi một đường đi theo đám người phía trước tiến về khu vực tổ chức lễ hội. Đó là ở cuối một ngã tư đường. Phía dưới một cái đền thờ đá lớn dựng một cái đài gỗ màu đỏ. Giống như đài luận võ chiêu thân vậy. Dù sao trong thế ngoại đào nguyên này, đầu đầu cũng để lộ rất nhiều phong cách cổ xưa. Rất có loại xã hội cổ đại. Mới vài lượt lựa chọn đầu. Chê y cơ bản không có gì thích hợp. Sau đó người đi lên dần dần ít đi. Nam nhân nơi này thế mà không đủ dùng. Chủ sự bắt đầu kéo người. Lôi kéo nam nhân phía dưới đài. Ai đeo lên mặt nạ thì sẽ kéo lên. Cũng không hỏi xem người ta có phải kết hôn qua hay không. Mà những nữ nhân đeo mặt nạ. Chê y mặt nạ đều có một điểm đỏ. Vừa nhìn chính là hoàng hoa khuê nữ. Vừa vặn tôi ngồi ở chê y vai người khổng lồ. Tướng mạo người chủ sự giống quy công. Trực tiếp một tay kéo tôi lên đi. Tôi nói. Ai ai ai. Ta kết hôn rồi à, vài cái lão bà đấy. Không thích hợp tham gia cái này đâu. Người nọ cười nói. Ai nha, tiểu tử à, đây chỉ là trò chơi mà thôi. Làm gì có ai quan tâm đâu. Đùa giỡn thôi. Tôi ừ một tiếng, đứng quay lưng về phía đông để cho những cô nàng đó chọn. Chờ các nàng chọn xong. Tôi cùng 9 tiểu tử khác quay người lại. Mặt hướng đông bắt đầu chọn các nàng. Tôi cũng không nghĩ nhiều a, trực tiếp chọn một người đối diện tôi. Dù sao dáng người cũng khá đẹp. Eo thon y gờ vểnh, điển hình dáng người chữ S đến khi 20 người chúng tôi. 10 nam 10 nữ, mặt đối mặt cùng nhau. Tôi mới thình lình phát hiện, nữ tử trước mặt tôi này tôi đã gặp qua. Nàng chính là nữ tử mang tôi đi gặp tộc trưởng tộc Bái Hòa. Vị hôn phu của nàng chính là tên Lưu Minh bố cuối cùng có dung mạo giống tôi như đúc kia. Nhưng mà hắn đã chết ở trong tay quỷ vương. Tôi vừa thấy mặt nạ của nàng cùng với cặp mắt dưới mặt nạ kia. Tôi liền trực tiếp ngốc. Nói, ai, không phải là ngươi sao? Ta là ai à? Nàng hỏi lại tôi. Khi nói chuyện nàng nháy nháy mắt. Tôi hiểu ý nàng là để tôi làm bộ không quen biết nàng. Không công khai nói chuyện với nàng. Tôi cười cười nói. N, không quen biết. Để ta nhìn xem thì quen. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Vừa nói chuyện tôi vừa xốc lên mặt nạ nàng. Lập tức trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Đây là gia nha đầu nào a, tiệt sắc a, cái kia đại tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Oa, thật xinh đẹp a, chê y cơ bản đều là khen ngợi. Mà nữ tử này ở bị tôi tháo mặt nạ trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Cả hai đều ngây ngẩn cả người. Tôi ngẩn ngơ vì nàng khá xinh đẹp. Dung mạo giống như minh tinh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi biết nàng sinh hoạt ở địa phương này tuyệt đối không có kỹ thuật chỉnh dung. Còn nàng vì sao lại sửng sốt? Tôi cũng không biết. Người khổng lồ bên cạnh nhắc nhở tôi. À bố! Không phải ngươi nói ngươi kết hôn sao? Đã kết hôn ngươi còn đi tháo mặt nạ của người ta à? Tôi vỗ trán một cái. Vội la lên một tiếng. Mẹ nó, ta quên mất. Nửa chiếc mặt nạ của nàng còn ở trong tay tôi. Tôi vội vàng đeo lại cho nàng. Nói, ách, xin lỗi, quy củ này của các ngươi ta thật sự là không hiểu lắm. Nói xong tôi chạy nhanh xuống đài. Nguyên bản chê y đài rất náo nhiệt, không bao nhiêu người chú ý tới tôi. Sau khi tôi kéo người khổng lồ chạy một hồi lâu, người khổng lồ mới nói với tôi. À bố, người chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi cũng không biết vì sao tôi chạy nhanh như vậy. Tôi nói, thiếu chút nữa liền làm việc ngốc. Mẹ nó, chơi quá đầu nhập, cho rằng đóng phim đây. Trực tiếp đem mặt nạ hoàng hoa khuê nữ của người ta tháo xuống. Cái này nên làm thế nào cho phải à? Người khổng lồ nói, lúc chúng ta chạy đi. Cái nữ nhân kia khóc à, tôi sửng sốt nói. Nàng khóc sao? Người khổng lồ ừ một tiếng nói. Ta quay đầu lại nhìn. Chê y mặt nàng đầy nước mắt. Vẫn nhìn theo hai ta. Ai? Tôi thở dài thật mạnh. Thiên Diệp Tầm Vương đuổi giết còn không có thoát khỏi. Hiện tại lại quấn vào chuyện như vậy. Quả thực là loạn. Người khổng lồ thấy tôi rất không cao hứng ngồi ở trong góc một ngõ nhỏ không ngừng thở dài. Hắn nói với tôi, mẹ ta thường nói, nam nhân làm cho nữ nhân rớt nước mắt không phải là nam nhân tốt. Tôi thở dài, không ngừng gật đầu nói, ân, mẹ ngươi nói đều đúng. Người khổng lồ nói, à bố, nhấc lên tinh thần à, cái này không tính là chuyện gì. Ngươi cần phải phấn chấn lên. Đêm nay còn muốn làm một vố lớn đấy. Về sau ta sẽ đi theo ngươi. Đi theo ngươi có thể ăn no. Tôi mới vừa đứng dậy liền nhìn thấy nữ tử bị tôi tháo mặt nạ xuất hiện ở đầu kia ngõ nhỏ. Lúc này đeo mặt nạ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Trong ánh mắt kia tựa hồ ẩn giấu rất nhiều ý tứ. Cách chương.